Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, nguyên do. Chiến thuyền tế sinh hào chỗ sâu nhất, từ Diệu Tâm cắn lưỡi thổ huyết, đến Mộc Quan xòe bàn tay ra, đưa nàng kéo vào Mộc Quan, hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức Dương Trần mới bất quá lùi lại hơn một trượng mà thôi. Về phần Diệu Tâm sau cùng biểu tình biến hóa, cho dù là Dương Trần, đều là không có phát hiện. Đáng chết, bị lừa rồi. Dương Trần trước khi đến, liền đã làm xong chuẩn bị toàn diện. Nhưng bây giờ phát sinh đây hết thảy, hay là để hắn trở tay không kịp. Cắn răng, Dương Trần thể nội tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Mộc Quan. Một khi có chút dị động, hắn chính là không chút do dự phát động một kích mạnh nhất. Nhưng là, để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, sau một lúc lâu, cái kia Mộc Quan lại lần nữa truyền ra ken két thanh âm. Sau đó nắp quan tài vậy mà chính mình đóng lại, hiện trường khôi phục yên tĩnh như chết, phảng phất trước đó hết thảy, xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần cái chán, có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống. Cũng khó trách như vậy. Vừa mới thật sự là quá khẩn trương. Bởi vì từ Mộc Quan bên trong nhô ra tay, mặc dù không có bất kỳ khí tức ba động gì, lại là cho hắn một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách. Cho dù là Bắc Vực chi chiến, cuối cùng xuất hiện vị kia phong thiên cảnh cường giả, đều là không có đạt tới trình độ như vậy. Dương Trần tại nguyên chỗ, trọn vẹn dừng lại một phút đồng hồ lâu, gặp không còn bất kỳ biến hóa nào, mới thân hình lóe lên, bằng tốc độ nhanh nhất mau chóng bay đi. Hắn cũng không trở về đến khoang thuyền của chính mình, mà là đi thẳng tới bong thuyền. Hơi một do dự, chính là bỗng nhiên hướng về chiến thuyền chung quanh lồng ánh sáng màu xám oanh kích mà đi. Oanh, mặc dù một quyền này cũng không vận dụng toàn lực, có thể cả chiếc chiến thuyền hay là kịch liệt run lên, lồng ánh sáng kia quang mang càng là mờ đi rất nhiều. Lúc đầu riêng phần mình trong khoang thuyền tĩnh tọa đám người, cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, tất cả đều đột nhiên biến sắc, tức miệng mắng to, người điên nào không muốn sống nữa. Mắng to qua đi, chính là nhau nhau đi ra khoang thuyền, dự định cùng nhau tiến lên, giải quyết người này, mà một mực đóng chặt chủ thuyền thất, cũng là đột nhiên mở ra, đi ra một vị hóa linh cảnh cường giả. Chờ chính là ngươi. Dương Trần hai mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự, thể nội song trọng tu vi, trực tiếp vận chuyển tới cực hạn, thân hình lóe lên. Chính là thẳng đến cái kia hóa linh cảnh cường giả đánh tới. Vị kia hóa linh cảnh cường giả vốn là mặt giận dữ, thấy vậy tình huống lại là biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, toàn lực tiến hành đón đỡ. Oanh, như sấm sét tiếng va đập lại lần nữa bạo phát đi ra, cả chiếc chiến thuyền đều là kịch liệt không ngừng run rẩy. Đi theo liền có một bóng người ứng thanh bay rớt ra ngoài, chính là vị kia hóa linh cảnh cường giả. Đám người thấy vậy tình huống, con người đều là co rụt lại, vừa mới còn muốn cùng nhau tiến lên, giải quyết hết kẻ nháo sự, bây giờ lại là mắt lớn chừng mắt nhỏ, không có một cái dám đứng ra, ngay cả vực các hóa linh cảnh cường giả đều không chịu được một kích như vậy, bọn hắn coi như lại gan lớn, cũng không dám lỗ mãng. Dương Trần ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn một vòng, nói ra, chư vị, việc này là ta cùng vực các ân oán cá nhân, cùng các ngươi không quan hệ. Đám người nghe chút, tất cả đều như chút được gánh nặng, không nói hai lời, quay người trở lại riêng phần mình khoang thuyền, phảng phất không nhìn thấy chuyện phát sinh trước mắt đồng dạng. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ bong thuyền cũng chỉ còn lại có Dương Trần cùng vị kia hóa linh cảnh cường giả. Dương Trần vẫy vẫy tay, vị kia hấp hối hóa linh cảnh cường giả, chính là không tự chủ được bay tới trước mặt hắn. Có thể nhận ra ta? Dương Trần nhàn nhạt mở miệng, cái kia hóa linh cảnh cường giả trên mặt giả ra tức giận biểu lộ. Cắn răng nói, ngươi vì sao muốn vô duyên vô cớ nổi lên? Dương Trần nghe chút, cười lạnh một tiếng, trên mặt khuôn mặt đột nhiên biến hóa, khôi phục bản tôn dung mạo. Nói, lúc này nhận ra rồi, là ngươi, cái kia hóa linh cảnh cường giả, ra vẻ giật mình bộ dáng. Nói ra, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài không chịu nói lời nói thật. Dương Trần cười lạnh liên tục, kỳ thật người này câu đầu tiên trả lời, chính là lộ ra sơ hở. Hiện nay toàn bộ ngoại hải, có thể lấy ngự hồn cảnh cửu trọng thực lực, một kích liền trọng thương hóa linh cảnh cường giả người. Ngoại trừ Dương Trần, chỉ sợ cũng tìm không được nữa vị thứ hai, thân là vực các người. Vậy mà một chút nghi ngờ thần sắc đều không có, đó chỉ có thể nói một cái đạo lý, người này đang giấu giếm cái gì. Nói cách khác, Diệu Tâm lời nói cũng không phải là tất cả đều là nói láo. Ở cửa ra vị trí, có lẽ thật có 30 vị hóa linh cảnh cường giả mai phục. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần không chút do dự, lật tay một cái lấy ra một cái tử mộc hộp. Sau đó tại vị kia hóa linh cảnh cường giả nhìn soi mói, một tay lấy tà linh đan đặt tại nó mi tâm. A, vị kia hóa linh cảnh tiếng kêu thảm thiết như tê tâm liệt phế truyền vang ra, toàn bộ chiến thuyền đều bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Trốn ở trong khoang thuyền bí mật quan sát đám người thấy thế, tất cả đều một cái giật mình, dọa đến lùi lại mấy bước. Trong mắt bọn hắn, hóa linh cảnh cường giả chính là trời tồn tại bình thường, bây giờ lại là ở trong tay ngự hồn cảnh võ giả như vậy. Chỉ có thể nói rõ vị thanh niên này quá ác độc. Có thể thời khắc này Dương Trần lại là khẽ trao mày, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, vị này hóa linh cảnh linh hồn của cường giả nên bị hút ra mới đúng. Nhưng hôm nay người sau chỉ là kêu thảm, linh hồn cũng không thoát ly não hải. Xem ra lấy đan này dược hiệu, không kiên trì được bao lâu. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần thừa dịp vị này hóa linh cảnh cường giả không chú ý, lật tay một cái đem nhận trang tà linh đan tử mộc hộp thu vào. Sau đó quát lạnh nói, nói hay là không? Vị kia hóa linh cảnh cường giả nghe vậy, cắn chặt hàm răng, mắng trả lại, có bản lĩnh, liền giết ta. Dương Trần trong mắt bắn ra vô tận hàn mang đến, lập tức lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, chỉ nghe phịch một tiếng, tà linh đan chính là sụp đổ ra. Sau đó tại Dương Trần điều khiển phía dưới, một chút không có lãng phí, đều dung nhập vào vị này hóa linh cảnh cường giả mi tâm. A, thống hổ kêu gào âm thanh bỗng nhiên bạo phát đi ra, vị này hóa linh cảnh cường giả toàn thân đều là kịch liệt run rẩy, hai mắt càng là hiện ra vô số tơ máu. Trọn vẹn qua mấy canh giờ, nó thân thể mới dần dần đình chỉ dãy rùa, nhưng trên khuôn mặt y nguyên có vẻ thống khổ hiển lộ ra. Chỉ bất quá kỳ biểu tình y nguyên không sợ hãi chút nào, một bộ cùng lắm thì vừa chết bộ dáng. Dương Trần thấy thế, chẳng những không tức giận, khóe miệng ngược lại là câu lên một vòng đường cong. Sau đó hắn tại vị kia hóa linh cảnh cường giả trong ánh mắt hoảng sợ quốc, trong lật tay lại lấy ra một cái tử mộc hộp. Yên tâm, tại đến lối ra trước đó, sẽ để cho ngươi tốt nhất cảm thụ một phen. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng. Vị kia hóa linh cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn không sợ chết, nhưng thế giới này lại là có so chết còn đáng sợ hơn. Trước mắt người thanh niên này dáng tươi cười, chính là như vậy, ta và ngươi liều mạng. Ngắn ngủi kinh hãi, vị kia hóa linh cảnh cường giả quyết định chắc chắn, thể nội chính là có khí tức cuồng bạo phun trào ra. Tự bảo, phốp, có thể cơ hồ là tận đồng thời, một cỗ kỳ dị tiếng vang lại là đột nhiên truyền vang ra. Cùng lúc đó, Dương Trần bàn tay như thiểm điện đâm vào vị kia hóa linh cảnh cường giả trong đan điền. Đi theo hắn hơi dùng lực một chút, người sau đan điền chính là ứng thanh phá toái, mà cái kia cỗ cuồng bạo khí tức cũng là như thủy triều lui bước. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, sau đó liền ra vẻ mê hoặc nói ra. Đã từng có một vị hóa linh cảnh cường giả, so ngươi còn mạnh miệng, trọn vẹn dùng ta 10 cái đan dược, cũng không biết ngươi mấy cái có thể mở miệng. Dương Trần nói, chính là vừa cười, một bên làm như có thật muốn mở ra tử mộc hộp. Lời này vừa ra, cái kia hóa linh cảnh cường giả chính là một cái giật mình. Hắn một viên đan dược liền đã sắp không kiên trì được nữa. Hai viên nhất định là không thể thừa nhận. Thà rằng như vậy, còn không bằng nói thẳng. Ngay tại Dương Trần hai tay muốn mở ra tử mộc hộp trong nháy mắt, vị kia hóa linh cảnh cường giả hô to một tiếng, nói, ta nói ra, nhưng ngươi phải đáp ứng. Không thể lại dùng viên thuốc này. Còn dám nói điều kiện, xem ra là không cho ngươi dùng 3 viên đan dược. Ngươi là không thành thật bàn giao. Dương Trần nhướng mày, hừ lạnh nói, cái kia hóa linh cảnh cường giả gặp ngay cả bàn điều kiện tư cách đều không có. Đành phải vội vàng nói, ở cửa ra vị trí. Có, không chờ hắn nói xong, Dương Trần sắc mặt chính là trầm xuống. Nói, có 30 vị hóa linh cảnh cường giả a. Ngươi biết, cái kia hóa linh cảnh cường giả nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ giật mình. Dương Trần thấy thế, vững tin một chút, đó chính là diệu tâm sự tình, cũng không phải là cùng vực các có quan hệ. Cái kia nữ tử này lại là cái gì mục đích? Lý do gì? Dương Trần nhàn nhạt hỏi. Vực các mặc dù thế lực cường đại, nhưng lại nhận Trung Hải thế lực ước thúc, không dám bên ngoài động thủ. Cái kia lại là tại sao lại như vậy? Lý do là vì huyết hải đoạt lại linh tín dẫn. Cái kia hóa linh cảnh cường giả có chút cả lam nói. Dương Trần nghe chút, trong mắt chính là hiện lên một vòng hàn ý lạnh lẽo. Linh tín dẫn là vực các đấu giá hội vật đấu giá. Huyết hải hoang xưng bị hắn sở đoạt. Có thể nói lý do này 10 phần ác độc. Chờ đến hắn đạt tới lối ra, vô luận như thế nào cũng không bỏ ra nổi linh tín dẫn. Lúc kia, vực các liền có thể quang minh chính đại ra tay với mình. Cái kia hóa linh cảnh cường giả gặp Dương Trần biểu hiện trên mặt âm tình bất định, một trái tim cũng đi theo bất ổn. Cuối cùng ánh mắt hoảng sợ nhìn qua người sau trong tay tử mộc hộp. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, một thanh mở hộp ra, sau đó liền đặt tại cái kia hóa linh cảnh cường giả chỗ mi tâm. Ngươi, cái kia hóa linh cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt đại biến, một cái ngươi chữ vừa ra khỏi miệng, chính là hai mắt nhắm nghiền, sau đó thống khổ hét thảm lên. A, thế nhưng là, trọn vẹn qua mấy giây, cái kia hóa linh cảnh cường giả mới phát hiện không đúng chỗ nào, tựa hồ không hề tưởng tượng ở trong đau như vậy. Không đúng, là căn bản không có đau đớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra, lại là phát hiện Dương Trần đã đứng dậy đi hướng đầu thuyền, lại tập trung nhìn vào trước mắt tử mộc hộp bên trong, vậy mà trống rỗng, lông đều không có. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên từ lúc vị này hóa linh cảnh cường giả trong lòng dâng lên. Bị lừa rồi, gia hỏa này liền một viên đan dược. Thật hèn hạ gia hỏa. Cái kia hóa linh cảnh cường giả trên mặt, lộ ra phẫn hận biểu lộ. Căn bản không có dự liệu được. Chính mình vậy mà lại bị đơn giản như vậy mánh khóe. Lừa gạt xoay quanh, lập tức tâm ý của hắn khẽ động. Chính là muốn lấy ra trong nhẫn không gian truyền tin ngọc giản, cho vực lối ra người báo tin. Nhưng là, lúc này hắn mới phát hiện, trên ngón tay nhẫn không gian, đã sớm không cánh mà bay, nghĩ đến nhất định là bị cái này giảo hoạt thanh niên. Cho lấy đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.